Biến thái đừng chạy lại đây để ta yêu. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá Ba Sai Vi sau đó im lặng ngồi nghe Harley kể về chuyện của mình và Joker. Cảm xúc của cô nàng đi từ cảm thông, tới nghi hoặc, sau đó tới tức giận. Cái gì? Lại còn thế, đồ thần kinh. Ivy phủi một nắm vỏ hạt dưa đi, lại lấy thêm một nắm cho vào tay. Hóa ra, hoàng tử tội phạm của Gotham lại là loại người như vậy. Harley, cô không giận sao? Để một kẻ như thế chà đạp lên tình cảm, còn muốn giết cậu nữa. Harley ủ rột lau nước mắt. Anh ta tiêm thuốc mê vào tôi, sau đó trói tôi lên tên lửa tự chế phóng đi. May mắn nó bị xịt ngòi nổ, rơi xuống nơi này. Ivy chẳng còn gì để nói nữa. Đau lòng vuốt vuốt tóc cho Harley. Câu chuyện của Harley khiến cho Ivy nhớ về trước kia. Đã từng, cũng có một cô gái ngu ngốc tên là Pamela Isri. Vì yêu mà tự mình hiến dâng bản thân cho người cô ta yêu thí nghiệm. Sau đó trở thành một con quái vật xấu xí. Còn người tình hoàn mỹ kia sau khi ném cô ta vào bệnh viện liền biến mất. Để mặc cô ta phát điên vì sức mạnh và sự đau đớn. Độc dược ăn mòn tâm trí. Khiến cho Pamela trở thành Poison Ivy. Trở thành một loại kịch độc với mọi tên đàn ông. Chỉ cần một nụ hôn sẽ G3T chết bất kỳ ai. Harley, có muốn trả thù không? Trả thù lại Joker, Ivy nhẹ nhàng nói với Harley. Hắn xứng đáng phải trả giá cho những gì đã làm với cô. Tổn thương, hành hạ, giết người, cô phải trả thù lại tất cả, trả thù Pudding. Harley ngơ ngẩn nhìn Ivy. Thế nhưng tôi yêu Pudding, yêu tới có thể chết vì anh ấy. Ivy tức giận cắn răng, lắc lắc vai Harley, tỉnh lại đi. Hắn không yêu cô, đồ ngu ạ, Joker mãi mãi sẽ không bao giờ biết cái gì gọi là yêu, giết hắn đi. Hắn không xứng đáng với tình yêu của cô. Sau khi giết hắn, linh hồn và trái tim của cô sẽ được tự do. Tin tôi đi Harley, tự do, giống như tôi đã từng, tự do. Harley mở to mắt, sống ở một thế giới không có ngày gì. Cô sẽ là một Harley Quinn không có Joker. Không cần phải sống vì một người không yêu mình nữa, đúng vậy. Giết Pudding, Harley vui mừng vỗ tay, sau đó quay sang ôm lấy Ivy. Red, cậu thật tuyệt, cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi. Ivy vuốt ve Harley, đột nhiên cảm giác như một người mẹ có con gái đã trưởng thành. Tôi yêu Pudding đơn giản là bởi vì anh ta vẫn còn sống. Giết quách anh ta đi, tôi sẽ không còn yêu anh ta nữa. Red, tôi sẽ tự do, Harley nhảy lên. Nở một nụ cười cuồng dại, đúng vậy, không còn Pudding, sẽ chỉ còn một Harley Quinn tự do. Red, cái thứ nước xanh lè này là sao vậy? Uống nó tôi sẽ không chết giống như một con ếch ộp đấy chứ? Hay là cô đang âm mưu biến tôi thành giống như cô đấy? Thôi đi, tôi không thích da của mình có màu xanh lục. Trong lúc Harley còn đang lải nhải, Ivy nhét thẳng cái cốc nước xanh lè vào miệng Harley, cô dám phun thử xem. Ivy trừng mắt với Harley. Khiến cho Harley chỉ có thể ấm ức nuốt xuống. Red. Ghê quá. Harley buồn nôn ngã xuống ghế dựa. Đây là một loại serum đặc chế của tôi. Cho cô cũng là liều duy nhất đấy. Ivy tức giận lườm Harley. Đôi mắt xanh lục xinh đẹp lóe lên. Ức. Harley nuốt nước bọt. Sau đó mò dậy hỏi. Serum đặc chế. Có tác dụng gì sao? Cô chỉ cần nhảy lên một chút sẽ biết. Ivy tự tin cười. Harley bán tin bán nghi nhảy lên. Cô nhẹ nhàng nhảy lên những 1,5 mét, ha ha ha. Red, tuyệt quá, tôi giống như đã mạnh lên thật nhiều. Uhu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harley nhẹ nhàng leo trèo trên những lan can, cơ thể dẻo dai mềm mại linh hoạt tựa như một con báo đầy sức mạnh. Ivy mỉm cười nhìn Harley thí nghiệm sức mạnh, sau đó cô cau mày nhìn số điện thoại trong máy, sắc mặt vô cùng khó chịu, thật sự. Không hề muốn liên lạc với hắn, thế nhưng... Ivy nhìn về phía Harley, muốn giúp Harley đánh bại. Hoàng tử tội phạm, Joker, cũng chỉ có thể liên lạc với hắn thôi. Alo. Là tôi, ông ta có thể gặp nhau không? Tôi muốn nói chuyện, âm mưu. Anh coi trọng bản thân mình quá đấy. Như vậy 9 giờ tối nay ở nơi đó, Ivy cúp máy, trong lòng cảm thấy nặng nề tới khó thở. Harley, đứng dậy khỏi ngực tôi ngay. Hóa ra nãy giờ Harley tựa đầu lên ngực Ivy, hi ha. Red, cậu vừa nói chuyện với ai vậy? Giọng nói thực quen thuộc. Harley tò mò xoa cằm. Nè, không phải là một người tình của cậu đấy chứ Red? Ác. Harley, câm miệng, 9 giờ tối. Ivy để Harley ở trong nhà xem phim trên TV, thay quần áo đi ta ngoài. không được đi theo, ở nhà canh nhà cho tốt, Harry. Ivy trừng mắt cảnh cáo Harry một hồi, sau đó đóng cửa rời đi. Harry ngồi trên ghế chờ cho Ivy đóng cửa đi, trong lòng cười đắc ý, cậu tưởng không cho tôi đi theo thì xong sao? Harley Quinn muốn đi đâu đều không ai có thể ngăn cản được Red ạ. Nhanh chóng, Harley men theo Ivy mò tới nơi hẹn, thật bất ngờ là hắn. Harley kinh ngạc hét lên, cách chương.